Lúc này ông cụ Thẩm mới xoay người lại, trên mặt lộ ra nụ cười áy náy. Anh bạn trẻ Đường Ân bỏ qua đi. Thật sự là bệnh tình của cháu gái tôi đã đến mức độ không thể nào kiên trì thêm được nữa rồi. Cho nên chúng tôi mới đưa ra hạ sách này. Hơn nữa lão già tôi có chút tay nghề, cũng sợ bị người ta ngấp nghé. Không sao cả. Đường Ân cười, bưng chén trà lên, sau đó thản nhiên nói. Lo lắng của cụ Thẩm cũng là chuyện nên làm. Nếu không tin tôi sẽ gọi điện thoại trò chuyện với ông Steve ngay bây giờ. Thật sao? Trong lòng ông cụ Thẩm chấn động, vội vàng nắm tay Đường Ân. Thật sự rất cảm ơn. Đường Ân chỉ cười, không nói thêm gì. Cần nói chuyện chứng minh không? Ông cụ Thẩm do dự một lát, nhưng mà trong mắt ông vẫn mang theo vẻ chờ mong. Đường Ân biết nếu muốn ông cụ Thẩm xóa tan sự do dự này, vậy thì chắc chắn phải được nhìn thấy Steve. Nếu chẳng qua chỉ là gọi video cho Steve, anh thật ra cũng chẳng sao cả. Chuyện này một khi đã muốn làm thì không thể để cho ông cụ Thẩm nghi ngờ được nữa. Vậy tôi gọi điện thoại, xin ông đợi một lát. Đường Ân lấy điện thoại di động ra, sau đó tìm được phần mềm gọi video, bấm dãy số của Steve. Âm thanh đặc trưng của video vang lên, vang vọng khắp căn phòng. Nhưng mà một phút trôi qua, cuộc gọi video từ đầu đến cuối vẫn không có ai bắt máy. Đường Ân hơi ngạc nhiên, liếc mắt nhìn thời gian, vừa đúng 5 giờ, vội vàng nở nụ cười. Hẳn là ông Steve vẫn chưa thức giấc, xin đợi một lát đã. Sắc mặt ông cụ Thẩm hơi cứng ngắc. Cũng được, không phải là giả chứ? Ba Thẩm liếc mắt nhìn Đường Ân, có vẻ không vui. Đường Ân đúng không? Nếu chuyện này hoàn thành, chúng tôi chắc chắn sẽ nhớ kỹ cậu. Đến lúc đó mặc sức ra tay. Chuyện này đối với cậu cũng một báu vật truyền đời. Nếu cậu cứ ở đây lừa gạt chúng tôi, tuy rằng chúng tôi lớn tuổi nhưng cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt đâu. Sắc mặt Đường Ân hơi tối đi, nhíu mày. Bây giờ ở nước Mỹ mới là 5 giờ sáng. Viên Chi ở bên cạnh mở miệng. Cô ta thật sự tin tưởng Đường Ân có năng lực này. Nếu ngay cả một người trong hệ thống chữa bệnh của Mỹ mà Đường Ân cũng không liên lạc được, vậy anh còn có thể được coi như nhà quyền thế đứng đầu sao? Cũng được, trước tiên chúng ta ngồi xuống đã, trò chuyện cái khác đi. Ông cụ Thẩm cũng nói, chẳng qua vẻ mặt đã hơi gượng gạo. Đường Ân cũng không tiện rời đi ngay bây giờ, chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Đường Ân này, vừa nãy cậu vẫn chưa nói, trong nhà cậu làm gì đâu đấy? Ba Thẩm cười lạnh một tiếng, vẻ không hài lòng. Đường Ân chần chừ cười cười. Làm chút kinh doanh nhỏ. Hóa ra là kinh doanh. Ba Thẩm lẩm bẩm một câu, không nói gì nữa. Đường Ân cũng không thèm để ý. Nhà anh vốn kinh doanh thật, người khác nói như vậy, anh cũng không tiện mở miệng phản bác lại câu nào. Viên Chi Am vẫn liên tục lắc đầu. Người phụ nữ này quá cay nghiệt. Việc kinh doanh và việc kinh doanh chưa chắc đã giống nhau đâu. Bày quầy bán hàng ở đầu đường kia gọi là người bán hàng rong. Tập đoàn xuyên quốc gia thì gọi là nhà kinh doanh, danh tiếng và địa vị xã hội khác nhau. Nào có cùng một ý nghĩa được. Gần đây làm ăn rất tốt. Ông cụ Thẩm vội cười, nhưng ông cụ biết, tối hôm đó Đường Ân ra giá 50 triệu, việc kinh doanh trong nhà chắc chắn không thể nào nhỏ được. Có điều trong mắt ông cụ, cũng đơn giản là kinh doanh lớn một chút mà thôi, còn chưa đến mức như thế nào cả. Nếu bản thân mình điêu khắc cho anh một báu vật truyền đời nào đó cũng đủ để cho nhà bọn họ cảm tạ ơn đức lắm rồi. Đường Ân cười cười không nói gì cả, mà chỉ nhìn từng món ăn đã được đưa lên bàn, rút đũa ra. Ông cụ Thẩm, nếm thử món ăn này xem thế nào. Viên Chi Am cười, đẩy một đĩa thức ăn vừa bưng lên đến bên cạnh ông cụ Thẩm, nhưng ánh mắt vẫn để ý Đường Ân. Dựa vào sự giới thiệu của Dương Cẩm, Đường Ân sẽ không để ý đến loại chuyện nhỏ này cho lắm. Hơn nữa cũng không có vẻ kiêu ngạo gì. Bộ dạng hành động cô ta như vậy chẳng qua chỉ muốn thử một lần, xem có phải Dương Cẩm đang lừa gạt cô ta không. Quả nhiên Đường Ân không có phản ứng gì. Điều này khiến trong lòng cô ta có chút vui mừng. Ông cụ Thẩm gật đầu, vươn đũa ra, hờ hững nếm thử một miếng rồi gật khẽ đầu, coi như không tệ. Viên Chi Am cười, đôi mắt đẹp long lanh. Cô ta đang đánh vào tâm lý. Ông cụ Thẩm có năng lực đến mức nào ở thành phố Giang, trong lòng cô ta lại không rõ hay sao? Nếu lần này thật sự phục vụ chu đáo ông cụ Thẩm,